Dù sao phụ thân chỉ để ta đến mảng tỉnh huynh, cũng không quy định cho ta bao nhiêu thời gian, cho nên chuyện này chúng ta không cần phải quyết định vội vã. Huống chỉ hiện tại đại ca đang mang trọng trách, nói không chừng huynh tiêu diệt Tây Hạc, sau đó phụ thân cao hứng sẽ phá lệ đồng ý thỉnh cầu của huynh cũng nên. Lúc này Triệu Nhan lại cười nói, tuy rằng hắn biết chuyện này khả năng thành công rất nhỏ, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dùng lời này an ủi Triệu Húc. Triệu Húc cũng không phải dễ bị Triệu Nhan lừa như vậy, nhưng y cũng không vạch trần lời của Triệu Nhan, chỉ cười khổ một tiếng nói, chỉ hy vọng như vậy, bất kể thế nào ta cũng không thể vì chuyện này mà trễ nải đại chiến lần này. Thái tử điện hạ nói không sai, mà Tam ca huynh cũng không cần phải tự trách, sau khi mấy huynh đệ nhà ta vào quân đội đều hết sức cảm kích huynh, bởi vì bọn họ cảm thấy nhờ huynh mà bọn họ trở thành người có ích cho đất nước, cho gia đình, tin rằng bọn họ chết trận cũng sẽ không trách huynh. Lúc này Tào Tung cũng mở miệng khuyên giải, tuy là nói như thế, nhưng cuối cùng vẫn là ta đưa bọn họ đến chiến trường. Triệu Nhan thở dài một tiếng nói, lúc này hắn bỗng sinh ra một cảm giác xúc động muốn đi tiền tuyến thăm đám đệ tử kia của mình. Cách chương